Thần tiên đạo hệ thống, chương 125, thao túng tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khái niệm thần linh cũng như các pháp tắc của thế giới này ngày càng khác so với pháp tắc mà phi linh nắm giữ. Nhờ có thần tiên đạo hệ thống mà phi linh mới thể lĩnh ngộ được vô số các pháp tắc, nhưng đó cũng chưa phải đúng đắn. Loại pháp tắc của phi linh không có được bất kỳ vị thần nào trao tặng, mà là hệ thống tặng. Hệ thống có vẻ như vô cùng huyền bí, những cái kia pháp tắc có thể nói là tự sinh ra, nó có thể là một tầng thứ cao hơn nhiều so với những pháp tắc thông thường. Thế người có muốn hoàn lại thần thể không? Phi linh suy nghĩ xong hỏi Vũ Diễm. Tùy ý định của Vũ Diễm là ngưng tụ thần cách, nhưng mà điều đó dường như không thể, phải biết thần cách cũng giống như linh hồn, dường như là không thể khôi phục. Còn thần thể, những thứ đó, Vũ Diễm mất đi toàn bộ đáng lẽ không còn là thần nữa rồi. Có lẽ do may mắn còn giữ được tàn hồn, người nói dối không biết ngượng à, thần thể có thể có cách tạo ra được sao? Bên trong nhân tộc linh thần của chúng ta có một vị siêu cấp cường giả nắm giữ thời không pháp tắc, thời không linh thần. Thời điểm nhân tộc linh thần sắp hủy diệt, hắn dùng thời không pháp tắc tiến nhập thời không trường hà, kích thích thời gian, ảnh hưởng quá khứ tương lai, để cứu vãn nhân tộc. Chúng ta không biết thời không linh lần đến rốt cuộc đã làm cái gì, ta chỉ có thể lặng lặng yên chờ đợi. Ngươi là người thứ nhất tiến vào hắc tuyền. Vũ Diễm thở dài, ta nói thật à, còn thời không linh thần mà ngươi nói có để lại thứ gì hay không, giống như điển tịch mang theo thời không khí tức. Phi Linh chợt nhớ lại tờ giấy có thời không khí tức đã mang lại cho cậu khả năng dung hợp. Mà không lẽ chỉ là một tờ giấy, hơn nữa còn bị xé đôi nữa mà. Thời không linh thần làm việc lúc nào cũng rất thần bí. Điển tịch mà ngươi nói ta cũng không biết, Vũ Diễm nhíu mày nói. Thế chúng ta giao dịch đi, ngươi không tin ta có thể giúp ngươi tạo thần thể thì ngươi có thể thách ta làm một việc, nếu ta làm được thì ngươi hãy để ta giúp ngươi tạo thần thể. Phi Linh cười cười nói. Ngươi tự tin quá, vậy ngươi có thể hấp thu truyền thừa của ta. Vũ Diễm nhìn Phi Linh kiêu ngạo không khỏi nói. Truyền thừa của ngươi, hỏa pháp tắc sao, ta cũng có thể dùng hỏa pháp tắc mà. Phi Linh cười nói, sau đó đưa tay ra tụ trên tay một đoàn hỏa diễm màu vàng kim óng ánh, mang theo hỏa pháp tắc nồng đậm vô cùng. Cái, Vũ Diễm nhìn mà phát hoảng, nàng là hỏa thần, nắm giữ hỏa pháp tắc thế mà còn có người ngoài nàng nắm giữ chúng, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nàng lúc xưa. Ta cũng sở hữu pháp tắc theo như mong muốn của ngươi, giờ ta sẽ giúp ngươi. Phi Linh dừng vận dụng pháp tắc, ngươi chơi xấu, Vũ Diễm tâm còn loạn u ớ nói, ta chơi xấu hồi nào, ý của ngươi nói ta có thể có được pháp tắc thì ngươi thua mà. Phi Linh cười nói, thế là Phi Linh dùng tạo tác thần thuật tạo cho Vũ Diễm một thần thể, Vũ Diễm nữ thần nhưng là đang trong quá trình tái tạo thần thể ở dưới hắc tuyền, này đã có tân tấn thần thể, Phi Linh giúp nàng bỏ đi thần thể đang tái tạo mà nhập vào thần thể do Phi Linh tạo ra, như đã nói, những thứ mang thần tính, đặc biệt là sinh mệnh sống, rất tốn của Phi Linh rất nhiều sức lực tạo ra thần thể mới cho Vũ Diễm xong thì Phi Linh cũng phải nghỉ ngơi một lúc mới khôi phục lại bình thường. Sau một lúc nghỉ ngơi, Vũ Diễm thì vẫn còn đang trong quá trình dung nhập vào trong thần thể mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thể vừa được tạo ra cũng như hình dáng và kích thước của Vũ Diễm trước khá nhỏ, Vũ Diễm kích thước vốn có giống như một cô tiên trong truyện cổ tích vậy. Đinh, người thừa kế tạo ra thành công đầu tiên thần thể tiên hình. Nhận hai lượt quay thưởng, người thừa kế có muốn quay liền không? Một thanh âm băng lãnh vang lên trong đầu Phi Linh, hệ thống trao cho cậu hai lượt quay may mắn. Nhưng Phi Linh để nó lại sau này sẽ dùng đến, hoàn toàn dung nhập vào trong thần thể mới, Vũ Diễm có thể cảm nhận được cơ thể mới hoàn hảo vô cùng. Phần này ân tình ta sẽ báo đáp, cả tu vi của ta cũng khôi phục lại đỉnh phong, thế thì không cần phải lo lắng những tên kia nữa. Vũ Diễm nói, xưa kia, nàng cấp bậc đỉnh phong là thiên mệnh cảnh. Thần cách nứt vỡ, thần thể tiêu tùng, cấp bậc cũng giảm đi nhiều tầng thứ. Yêu thú nhất tộc có phái gia thuộc canh giữ, không cho nàng đi ra nơi này. Mà hiện giờ những tên kia, nếu mà nàng biến mất ở nơi đây thì bọn chúng phát hiện và săn lùng mọi nơi để tiêu diệt nàng một lần nữa. Những tên khác, còn có những người nào nữa ở đây à? Phi Linh nghe vậy thắc mắc. Còn hai tên yêu thú nhất tộc canh giữ, hiện giờ nếu khí tức của ta mà biến mất thì bọn chúng sẽ phát hiện ngay. Vũ Diễm giải thích, ồ, vậy để ta xử lý chúng là được. Phi Linh cười nói, vậy thì không cần, chúng chỉ truyền kỳ cảnh cấp bậc, ta tu vi đã khôi phục đến thiên mệnh cảnh, để ta xử lý là được rồi. Vũ Diễm lắc đầu từ chối. Mà, có gì đâu, bản thân ngươi mới có được thân thể mới, vẫn chưa thích ứng đâu. Để ta giải quyết là được. Phi Linh vẫy vẫy tay nói. Thế cũng được, vậy nhờ ngươi. Vũ Diễm trầm ngâm một chút rồi đành gật đầu. Nói xong nàng ngồi xuống trên vai của Phi Linh, để cậu dễ hành động hơn. Mặc dù nói là xử lý nhưng Phi Linh cũng không biết vị trí hiện tại của yêu thú nhất tộc thuộc hạ. Phi Linh nghĩ là nên một kích dứt điểm luôn. Cậu chân dậm xuống đất, một âm thanh lạ lùng quen tai vang lên. Vũ Diễm nghe thanh âm này cũng ngớ ra khó hiểu, nhưng ngay sau đó là toàn cảnh khủng bố. Mặt đất ngay khi Phi Linh dậm chân mau chóng nứt nẻ lan tràn tứ phương tám hướng, cả cái huyệt động bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cường giả mà bị đá đè không chết cũng bị thương nặng, truyền kỳ cấp chẳng qua cũng không hơn gì tam hoàn hồn tôn cùng tứ hoàn hồn tông cả. Chứng kiến khung cảnh đổ vỡ, Vũ Diễm càng ngày càng thấy Phi Linh khủng bố cỡ nào. Nàng còn chưa biết là hỏa pháp tắc của Phi Linh là từ đâu mà có. Nhưng ngay lúc nàng đang suy nghĩ thì thoáng một cái tầm nhìn của nàng đã thay đổi, trước mặt nàng lúc này là tấm bia đá dựng thẳng đứng, phía sau nó là vực thẳm. Nàng quay lại ngay lập tức nhìn về phía đường hầm, nó đang sụp đổ hoàn toàn. Vũ Diễm lại một lần nữa bị Phi Linh làm cho chấn kinh không thốt nên lời nữa. Chỉ như vậy xử lý thôi sao? Như vậy thôi cũng đủ chết rồi à, ngươi sau này theo ta đi. Dù sao ta cũng không biết nhiều về thế giới này, ngươi có thể chỉ ta những thứ khác. Phi Linh cưới nhìn sang Vũ Diễm đang ở trên vai mình đang còn ngu ngơ mà nói. Như vậy cũng được, ta cũng muốn xem ngươi tột cùng là người như thế nào, còn hỏa pháp tắc của ngươi nữa. Vũ Diễm suy nghĩ chút rồi đáp ứng, Phi Linh nghe thế chỉ có cười lại mà thôi. Trong ý niệm của Phi Linh, cậu chợt nghĩ ra nên dung hợp các pháp tắc của mình lại thành một năng lực mới. Trong đầu động niệm khả năng dung hợp được vận chuyển lần đầu tiên các pháp tắc hỏa, lôi, thủy, thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang thuận theo yêu cầu của Phi Linh dung nhập lại một điểm. Bắt đầu xuất hiện biến chuyển, toàn bộ pháp tắc đều kết hợp với nhau. Đinh, người thừa kế dung hợp thành công, thao túng tự nhiên được lĩnh ngộ. Đinh, người thừa kế thành công lĩnh ngộ thao túng tự nhiên, thành công trở thành thần chi cấp 2. Phi Linh cũng thắc mắc tại sao bản thân mình từ trước không đạt đến thần chi cấp 2, mặc dù chỉ cần có được một loại pháp tắc là đã trở thành thần chi cấp 2 rồi nhưng mà cậu đã có đầy mọi thứ, chỉ còn thiếu những thứ phức tạp như thời không. Nay đã trở thành cấp bậc mơ ẩm đẳng cấp, Phi Linh cũng thuận theo mà nâng cao, đã thành công đột phá 152. Linh ngộ được pháp tắc mới, ám pháp tắc VCN ta vẫn thi nên đừng có hối ta là được R cách chương.